chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Lê Nhật Linh không hề che giấu cảm giác ghê tởm của bản thân mình. Cô nhìn người trước mặt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Sao hả? Nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ suýt nữa thì không nhận ra à? Sao bộ dạng ông lại trở nên ghê tởm như vậy? Jackson cười xòa vài tiếng. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác nhìn chằm chằm Lê Nhật Linh nói. Tất cả những thứ này đều do các người gây ra đấy. Cô, Lâm Quân, Lê Vân Hàng, tôi sẽ không tha cho bất kỳ tên nào. Trong mắt Jackson tràn đầy lửa giận. Lão ta gào lên đầy căm phẫn. Giống như nếu Lâm Quân và Lê Vân Hàng ở trước mắt lão ta lúc này, lão ta sẽ nghiền nát họ ngay lập tức vậy. Ông sẽ không được như ý nguyện đâu. Lê Nhật Linh lạnh lùng cười. Cô không hề tỏ ra sợ hãi. Đôi tay lặng lẽ sờ soạng phía sau. Không ngờ, Jackson lại điên cuồng cười lớn lên. Lão ta đi tới ngồi xuống trước mặt Lê Nhật Linh. Cô đang tìm cái gì? Khoảng cách lão ta và Lê Nhật Linh rất gần. Cảm giác này khiến cho Lê Nhật Linh cảm thấy ghê tởm. Theo bản năng cô quay mặt tránh đi. Đang tìm cái này đúng không? Jackson lấy ra một chiếc điện thoại di động. Vừa nhìn thấy, đôi mắt Lê Nhật Linh lập tức sáng rực lên. Đó chính là điện thoại di động của cô. Cô muốn dùng cái này để gửi định vị cho Lâm Quân đến cứu cô à? Giọng của Jackson đầy vẻ chế giễu. Lão ta mỉa mai nói từng câu từng chữ. Đừng có nằm mơ nữa. Cô cho rằng tôi sẽ lại mắc mưu lần nữa sao? Jackson ném điện thoại di động lên mặt Lê Nhật Linh. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, trong lòng lão ta vô cùng sảng khoái. Sau đó lão ta đứng dậy, lại một lần nữa nói, có điều cô yên tâm đi, sớm muộn cô cũng sẽ gặp được anh ta thôi. Lê Nhật Linh không hiểu ý lão ta, trừng mắt liếc nhìn lão ta một cái, bởi vì tôi còn muốn dùng cô để dụ dỗ anh ta, khiến anh ta cắn câu sau đó diệt trừ một thể. Ông đúng là đồ ma quỷ. Ông sẽ không bao giờ được như mong muốn đâu. Ồ, vậy sao? Jackson liếc mắt một cái. Tên thuộc hạ lập tức đi tới. Lấy băng dính dán chặt miệng Lê Nhật Linh lại. Tôi sẽ khiến cô tận mắt nhìn xem tôi hủy hoại Lâm Quân và Lê Vân Hàng thế nào. Tôi sẽ khiến bọn họ phải chịu khổ hơn tôi gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Lê Nhật Linh giãy giụa. Tiếng cười lạnh của Jackson quanh quẩn bên tai khiến cô thấy buồn nôn. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô nghĩ rằng mình rất quang minh chính đại sao? Nếu không phải Lâm Quân dùng thủ đoạn hèn hạ thì làm sao những chứng cứ phạm tội của tôi lại có thể rơi vào tay bọn chúng được? Mặt Jackson rúm gió lại. Thủ đoạn, đối với những người như ông. Nếu không dùng thủ đoạn thì tôi đã bị ông hại chết từ lâu rồi. Lê Nhật Linh không quan tâm. Nếu Lâm Quân không nghĩ ra cách gì đó thì không lẽ bọn họ ngồi đó chờ chết sao? Cô không hiểu những thủ đoạn kia của Lâm Quân là thế nào. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ vì thế mà nghi ngờ anh. Jackson cười lạnh lùng. Ông ta muốn dụ Lê Nhật Linh vào bẫy. Ông ta nói. Không lẽ cô không muốn biết vì sao những thứ đó đã được tôi cất giấu kỹ như vậy mà vẫn bị Lâm Quân lấy được sao? Tôi không muốn biết. Tôi chỉ biết Lâm Quân sẽ không hại tôi. Lê Nhật Linh mím môi. Cô hiểu rõ ý đồ đằng sau lời nói của ông ta. Ông ta đang muốn dùng kế ly gián cô và Lâm Quân. Cô đương nhiên là không mắc bẫy. Cô cũng không có hứng thú gì với câu hỏi của ông ta. Cô tin tưởng Lâm Quân. Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì anh cả. Một người đàn ông có thể hy sinh cho cô mọi thứ thì cô làm sao có thể không tin được. Sao cô có thể để Jackson ly gián quan hệ của hai người được? Cách chương.